Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, tuyệt lộ Dr. Stranger. Kỳ thực Daisy nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, bởi vì cao lớn thô kệch, lớn lên giống một bức tường một dạng kingpin hãm sâu ái tình ở giữa. Vẫn là thuộc về làm sao kéo cũng kéo không trở lại cái chủng loại kia. Kingpin thích cái này Vanessa đối xử với mọi người xử sự cùng Bạch Liên Hoa giống nhau. Thực tế theo Daisy có điểm kỹ nữ, người nào nghệ thuật ra sẽ thích một cái giết người không chớp mắt hắc đạo lão đại. Hoàn toàn là người của hai thế giới. Thế nhưng Vanessa nhanh chóng đón nhận Kingpin. Hai người tốc độ phát triển cực nhanh. Cái này rất nói rõ vấn đề. Kingpin có thể biết, có lẽ không biết, thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện vì nữ nhân trả giá tất cả. Ngoại nhân có thể làm sao? Đơn thuần ngăn lại Daredevil không có ý nghĩa. Ngày hôm nay có Daredevil tìm hắn để gây sự. Ngày mai còn sẽ có cái gì ngày ma hiệp, nguyệt ma hiệp, ngôi sao ma hiệp nhảy ra cậy mạnh trừ ác. Nàng thở dài. New York đầu đường tương lai sẽ náo nhiệt một đoạn thời gian. Trong phòng giải phẫu tay thuật rất sắp hoàn thành. Nhìn hăm hở Dr. Stranger ném xuống đồng phục giải phẫu. Nghênh ngang rời đi. Ancient One cũng cùng Daisy cáo từ. Dr. Stranger trạng thái tinh thần hiện tại cũng không thích hợp làm một cái pháp sư. Người có thể giúp một tay sao? Bây giờ Stranger kiêu ngạo được không được? Làm sao có thể đi học pháp thuật gì? Daisy nghe thấy Huyền Ca biết nhã ý. Đây chính là Ancient One giúp mình ngăn lại Melkit một cái nhân tình giao dịch. Nàng đáp ứng rất sung sướng. Lúc đầu cũng không phải bao nhiêu sự tình. Đi, ta tới an bài a. Các nàng tựa như chuẩn bị an bài đường tăng tây lội Như Lai cùng Quan Thế Âm giống nhau. Nhãn thần giữa vài cái đổ vào liền xác nhận Dr. Stranger tương lai vận mệnh bi thảm. Cùng ngày ban đêm, một lượng cha thổ xa đem Dr. Stranger ngay cả người mang xe đụng một cái rồi đường cái. Toàn thân nhiều chỗ bầm tím, cửa sổ xe miệng thủy tinh càng là quẹt làm bị thương rồi tay hắn bộ phận bắp thịt và thần kinh. Nhìn hắc bang quân sư phát cho mình điện bưu. Daisy dùng siêu cấp thị lực nhìn lướt qua, quả thực bị thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng, hiện trường không có bất kỳ một cái pháp hệ nhân vật xuất hiện. Ngay cả hắc bang quân sư cũng là tìm hắc đạo quan hệ. Cho dù tương lai thận hư bác sĩ được đến Tam Stone hồi tưởng trong khoảng thời gian này, hắn cũng xem không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một tuần lễ sau, vừa mới khôi phục thanh tỉnh Dr. Stranger không để ý mọi người phản đối. Làm cho hắn mê muội hộ sĩ thúc hắn đi tới Sky cao ốc. Hắn muốn hướng Lizard tiến sĩ tuyệt cảnh dược tề xin giúp đỡ. Gãy tay mà lại có thể mọc ra tới. Một chút như vậy thần kinh tổn hại tính là gì? Đáng tiếc Lizard tiến sĩ cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn tình huống hiện tại không phải gãy tay. Mà là thủ hộ thần kinh không đủ linh mẫn. Thần kinh có mình khép lại đặc tính. Cho hắn phẫu thuật bác sĩ dùng lớn nhất ác ý tới đo lường được. Hơn phần nửa chính là muốn phế bỏ hắn đôi tay này. Trước chàng như chiến trường. Y viện cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Chính mình kỹ thuật không thể đi lên. Như vậy đem người khác đạp đi. Đây cũng là trước chàng lệ cũ. Hướng chỗ tốt muốn đâu. Khả năng cái này mổ chính thầy thuốc kỹ thuật liền thì không được. Bất kể là chủ quan vẫn là khách quan, đều không trọng yếu. Dr. Stranger tay phế đi. Nguyên bản bị hao tổn lúc lập tức tiếp thu tuyệt cảnh dược tề vậy cũng có thể. Thế nhưng bây giờ thần kinh đã khôi phục. Dù cho nó khôi phục không tốt, thế nhưng ở tễ thuốc xem ra là khôi phục. Tuyệt cảnh dược tề không phải nano người máy. Nó chỉ biết dựa theo gen tin tức, lần nữa tiến hành tế bào trồng chất, không có cưu sai công năng. Tuyệt cảnh dược tề có một tiêu chuẩn cơ bản, đồng thời cái này tiêu chuẩn cơ bản rất khó điều chỉnh. đem vết thương của ta một lần nữa mở ra. Lại thuốc chích đâu? Dr. Stranger còn không muốn buông tha cái này hy vọng. Kỳ thực trước hắn rất không thích Lizard tiến sĩ. Tuyệt cảnh dược tề làm cho bác sĩ khoa ngoại thất nghiệp không ít. Hắn thậm chí còn nói qua vài câu tin đồn. Thế nhưng lúc này đây là hy vọng duy nhất của hắn. Lizard tiến sĩ dĩ nhiên không phải cái gì gánh chịu nhục nhân. Thậm chí nước Mỹ sẽ không có người như vậy. Bất quá hắn rất có đạo đức nghề nghiệp. Chăm chú nghiên cứu một phen. Vẫn là làm ra trả lời phủ định. Tức giận Dr. Stranger ly khai Sky cao ốc. Sau đó một tháng hắn thử các loại công nghệ cao phòng thí nghiệm cứu trị. Các loại cái gọi là vạn kim một viên đặc hiệu thuốc. Tích xúc như là nước chảy giống nhau tốn ra. Lo được lo mất trạng thái tinh thần làm cho hắn biến thành một cái quái dị người. Theo sau đó phát sinh ở trên người hắn chuyện. Từng việc, từng việc, từng món một. Sách giáo khoa thông thường làm người ta giận sôi. Thân nhân bệnh nhân hướng Dr. Stranger bắt đền. Làm khoa giải phẫu thần kinh minh tinh bác sĩ. Thủ thuật của hắn nhật trình an bài vô cùng đầy. Bây giờ chính hắn đều phế đi. Giải phẫu tự nhiên cũng liền làm không được. Cái gì bác sĩ cũng bị thương. Chúng ta thương hại hắn một cái. Chúng ta nhẫn nại một cái. Chúng ta mong ước hắn sớm ngày khôi phục. Đó là không có khả năng. Nước Mỹ chữa bệnh mắc quan hệ không thể so Trung Quốc tốt bao nhiêu. Dr. Stranger nhanh như vậy liền từ Kamatai tốt nghiệp. Cái này cùng y viện định kỳ huấn luyện bác sĩ luyện tập bắt cách đấu. Làm chống khủng bố huấn luyện là không phân ra. Người nhà thiêm thự giải phẫu hợp đồng. Mà bác sĩ không có đúng thời hạn hoàn thành. Đây chính là vi ước. Phải đối với không có phẫu thuật bệnh nhân thanh toán bồi thường. Chuyện liên quan đến thành tín. Số tiền này phải bồi. Thứ nhì Dr. Stranger làm khoa giải phẫu thần kinh quyền uy. Vì phòng ngừa hắn đi ăn máng khác. Hưởng thụ cao phúc lợi đồng thời. Hắn cùng y viện có nghiêm khắc hợp đồng. Hàng năm bằng lòng thay y viện làm bao nhiêu đài giải phẫu. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Bây giờ tay hắn biến thành như vậy. Giải phẫu khẳng định không làm được. Thật tốt, tiếp tục bồi thường. Hắn cũng từng đi tìm công ty bảo hiểm. Hy vọng công ty bảo hiểm thanh toán mấy phương diện tiền bồi thường. Có thể công ty bảo hiểm cự tuyệt hắn. Nói phải nghiên cứu, còn như từ lúc nào nghiên cứu ra được. Chờ xem, tuyệt lộ bác sĩ lại đem cùng hắn có điểm mập mờ sơ đại nửa đêm hộ sĩ khí đi. Triệt để biến thành người cô đơn. Đến cuối cùng ngân hàng nhìn thấu hắn quẫn bách. Bỏ đá xuống giếng lấy đi phòng ốc của hắn cùng các loại bất động sản. Đây đều là vay tiền mượn nợ vật. Làm khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ trả nợ không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là một phế nhân. Hắn trả nợ năng lực đã làm cho tranh luận. Lẽ ra tư bản chủ nghĩa quốc gia cũng không còn như thế đồ phá hoại. Thế nhưng đầu năm nay không sợ không có chuyện tốt. Chỉ sợ không có người tốt. Ensign One nhờ cậy Daisy không phải là vì việc này sao? Không nhìn thấu chủ nghĩa tư bản xấu xí sắc mặt. Dr. Stranger tại sao có thể có quyết đánh đến cùng dũng khí đấy? Marvel bản tức nước vỡ bờ. Cuối cùng Dr. Stranger ở Kamatai an bài người A qua đường dưới sự chỉ dẫn. Dùng chính mình còn sót lại tiền mua một tấm vé phi cơ. Bước lên đi trước Đông Phương Lữ Trình. Trong phim ảnh nửa giờ trở về. Thực tế không phải học cái 2-3 năm. Hắn căn bản không về được New York. Dr. Stranger tọa lên phi cơ thời điểm. Daisy đang ở lão phục độc cơ nơi đây luyện tập phủ kỹ năng. Taskmaster có thể dạy nàng thủ hạ. Như vậy thay nàng ưu hóa ra mấy bộ bùa lớn chiến đấu chiêu số càng là không thành vấn đề. Đáng nhắc tới chính là Daisy bây giờ từ một tay phủ biến thành hai tay phủ. Cũng không biết Ensign One là nghĩ như thế nào. Vì cảm tạ Daisy hỗ trợ. Nàng lại đưa cho Daisy nhất kiện vũ khí. Chính là nàng trước đây cầm siết chắc Crimson Band lúc cũng đối với nàng có điểm phản ứng. Angaromus chi phủ. Cái gì gọi là chuyện hay?